Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Ta mới thật sự là tử thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu thống khổ cảm giác tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Ở An Bạch Thần xem ra, linh hồn biến dạng chẳng qua là ngắn ngủi mười mấy giây mà thôi. Nhưng ở Lý Sâm Ý xem ra nhưng tựa như trải qua ngay ngắn một cái thế kỷ lâu như vậy. Ở Lý Sâm Ý hiên đỉnh đầu, phiêu nổi lên một đoàn màu xám trắng sương mù. Cái này đoàn trong sương mù mơ hồ lóe lên qua từng bức họa. Trong hình loáng thoáng có Lý Sâm Ý bóng người thoáng qua. Giống như là cuộc sống điện ảnh ở tuần hoàn chiếu. Cái này đoàn màu xám trắng sương mù vừa xuất hiện, giống như là bị lực hút vô hình, chậm rãi trôi nổi đến tử thần bảo điển trang này giấy phía trên. Theo bụi đất sương mù màu trắng và tờ giấy dung hợp vào một chỗ, tử thần bảo điển tờ giấy phía trên xuất hiện Lý Sâm Ý nhân vật hình tượng. Ta, Lý Sâm Ý phục hồi tinh thần lại, thống khổ vừa rồi để cho hắn không muốn đi nhớ lại. Lý Sâm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái đặt ở trên bàn tờ giấy. Nguyên bản khiết trắng một mảnh trên tờ giấy lúc này hiện ra mình hình ảnh. Vừa giống như là hình ảnh, hoặc như là vẽ lên, diễn cảm hết sức sinh động, mơ hồ bây giờ thật giống như đang động. Lý Sâm có thể rõ ràng cảm nhận được cái này trên tờ giấy hình ảnh nhân vật cùng mình có một loại sâu sắc liên lạc. Đây là huyết mạch bây giờ liên lạc cảm giác, hết sức chân thiết, đây chính là cao cấp vị diện kỹ thuật sao? Thế giới vong linh đối với linh hồn nghiên cứu đã như vậy thấu triệt sao? Lý Sâm im tự lẩm bẩm, đưa tay vuốt ve trên mặt bàn linh hồn tờ giấy. Hắn rất khát vọng nghiên cứu như vậy kiến thức, nhất là đi qua mới vừa rồi thể nghiệm qua sau đó. Lý Sâm im đã xác nhận linh hồn tồn tại. Đây là một cái mới tinh nghiên cứu khoa học lĩnh vực, là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua và mở rộng qua toàn mới hệ thống kiến thức. Có thể cũng không chờ Lý Sâm Ý tiếp tục nghiên cứu tờ giấy, An Bạch Thần cũng đã đem một trang này tử thần bảo điển thu hồi lại. Lý Sâm Ý linh hồn mảnh vỡ bị An Bạch Thần thu lục. Cái này tương đương với hắn tánh mạc đã bị An Bạch Thần hoàn toàn nắm giữ. Không chỉ có như vậy, Lý Sâm Ý bây giờ hoàn biết hết rồi mình thân phận và ký khế ước sau hơn thiệt chỗ. Biết mình đã dùng tự do coi như trao đổi, lấy được là An Bạch Thần toàn lực giúp đỡ. Lần giao dịch này phải trang đáng, Lý Sâm Ý không thể nào biết được. Hắn chỉ có thể tuân theo mình trực giác làm ra quyết định. Liền trước mắt phòng thí nghiệm tình huống tới xem, Lý Sâm Ý không có lựa chọn nào khác. An tiên sinh, ta sẽ toàn lực ứng phó đi sửa đổi khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn. Chờ ngài trở về, Lý Sâm đang tiếp thụ thân phận mình sau đó, rất nhanh liền tỏ thái độ, quyết định cố gắng hết sức của mình để hoàn thành An Bạch Thần nói lên yêu cầu. Hắn bây giờ cùng An Bạch Thần hoàn toàn là cột vào một cái trên chiến thuyền. Không chỉ là lợi ích chung nhau thể, vậy tánh mạng tương quan. Từ giờ khắc này bắt đầu, Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm và ở liên minh mực thế giới có tài nguyên. Cùng với tự thân học thức cũng cùng với hoàn toàn thuộc về An Bạch Thần tất cả. Không gấp, ngươi phải tin tưởng ta. An Bạch Thần cười nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất bại. Ngươi nhất định có thể hoàn thành mình mơ ước, bởi vì ta mới là thế giới vong linh chân chính tử thần. Ngài là tử thần, Lý Sâm sững sốt một chút. Hắn ngồi yên ở trên ghế salon, nửa ngày không có phản ứng kịp. An tiên sinh có cần phải lừa dối mình sao? Lý Sâm Ý để tay lên ngực tự hỏi. Từ mình dâng ra linh hồn một khắc kia bắt đầu, hắn đối với An Bạch Thần mà nói thì tương đương với là nô lệ vậy tồn tại. Ở quan hệ như vậy hả? An Bạch Thần không cần lo lắng mình phản bội. Cho nên hắn hoàn toàn không cần lừa dối mình. Ngài, thật sự là tử thần. Lý Sâm ý hít sâu một hơi. Hắn có chút làm không biết tình huống. Trên nét mặt tràn đầy vẻ mê mang. Vậy Dark Venia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nơi liên lạc với tử thần. Chẳng lẽ An Tiên sinh chỗ ở thế giới vong linh là một cái hơn nước cùng tồn tại thế giới? Mỗi một cái đất nước đều có một cái tử thần sao? Không, thế giới vong linh là thống nhất chế. Chỉ có một tử thần. An Bạch Thần bình tĩnh nói. Ở nơi này đa nguyên vũ trụ bên trong. Có lẽ tồn tại khác được gọi là tử thần tồn tại. Nhưng toàn bộ vũ trụ bên trong chỉ có một vong linh vị diện. Vậy chỉ có một thế giới vong linh. Ta chính là thế giới vong linh tử thần. Ta là thế giới vong linh chân chính người điều khiển. Dark Venia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm tiếp xúc tử thần. Bất quá là một cái tử thần người được đề cử. Ý đồ thay thế ta vị trí. Ta hiểu. An Tiên Sinh. Hắn là người phản loạn. Ngươi có thể như thế hiểu. An Bạch Thần gật đầu một cái. Ý vị sâu xa nói. Ta gần đây phải dùng võ lực chinh phục một cái dị thế giới. Dùng để kiểm tra ngươi một chút cải tạo khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn sức chiến đấu hiệu. Quả, đến khi ta trở lại liên minh mơ thế giới thời điểm. Chính là ngươi đoạt lại quang vinh và thành quả thí nghiệm thời khắc. Cái đó giả tử thần vậy, ắt sẽ trả giá thật lớn. Ta mong đợi ngài trở về. An Tiên Sinh, không, tử thần đại nhân, Lý Sâm ý hết sức kích động. Hai quả đấm nắm chặt, nếu như An Bạch Thần thật là thế giới vong linh duy nhất tử thần mà nói. Như vậy mình lá bài tẩy coi như quá hùng hậu. Dark Venia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Chỉ là An Bạch Thần từ trong lời nói chảy ra tin tức. Cũng có thể làm cho Lý Sâm ý trong lòng dâng lên lòng tin cực lớn. Đây chính là có đủ năng lực chinh phục một cái dị thế giới chân chính tử thần à. Dõi mắt toàn bộ liên minh Merc thế giới. Sợ rằng chỉ có liên minh Merc và tất cả phòng thí nghiệm toàn lực liên hiệp mới có thể đối kháng. Chứ, Lý Sâm ý trong lòng có chút mong đợi. Hắn thậm chí cảm thấy thế giới vong linh thực lực sẽ không đơn giản như vậy. Có thể sẽ mạnh hơn. Bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy nắm giữ vô số cao cấp vị diện kiến thức thế giới vong linh. Là một cái mạnh mẽ giàu có phồn vinh tân tiến thế giới. Ở dành cho Lý Sâm ý cực lớn cảm giác an toàn sau đó. An Bạch Thần lại dặn dò mấy câu. Sau đó thiết cắt đứt liên lạc. Chảy ở trên bàn giấy bằng da dê lên màu máu sương mù không ngừng thu thập. Sau đó toàn bộ giấy bằng da dê bình tĩnh lại. Lý Sâm ím thận trọng đem giấy bằng da dê nhận được trong ngực. Phảng phất là đối mặt một cái chân bảo hiếm thế. Lý Sâm không có lập tức rời đi gian phòng. Hắn trở lại mình trong phòng thay quần áo điều chỉnh tâm tính. Đồng thời đổi lại công tác trang phục. Sau đó sải bước rời đi gian phòng. Đi tới trung ương phòng thí nghiệm. Cũng là tiến hành khoa học kỹ thuật vong linh cải tạo công xưởng sản xuất dây chuyền. Lý Tuyết không có ở tiến hành khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi công tác. Nàng ngồi ở trên ghế rên rỉ than thở. Làm cửa cơ giới mở ra thời điểm. Lý Tuyết quay đầu tới. Nàng nhìn thấy mặt mũi hồng hào. Tinh thần sáng láng Lý Sâm ý. Ba ba. Lý Tuyết kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Vội vàng đứng lên, nàng phát hiện phụ thân biến hóa. Ngươi tại sao ngồi ở chỗ này? Không tiến hành vong linh sửa đổi. Lý Sâm ím cau mày. Ít có khiển trách Lý Tuyết một tiếng. Ba, chúng ta vật liệu không quá đủ rồi. Chỉ có thể lại tiếp tục sửa đổi hơn 3.000 cái khoa học kỹ thuật vong linh thân thể. Lý Tuyết không có để ý Lý Sâm ý khiển trách. Ở lúc nhỏ nàng thường xuyên bởi vì không đủ ưu tú mà bị Lý Sâm ý giáo dục. Nàng quan tâm hơn phụ thân biến hóa. Ba ba, ngài nghĩ thông suốt sao? Ừ, những chuyện này cũng không có gì lớn không được. Dark Venia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm hành động đã thực hiện bất quá là tiểu nhân cử. Chỉ, Lý Sâm ý gật đầu một cái. đi tới đài thí nghiệm trước nói, chúng ta lập tức tiến hành khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi. Một khắc đều không thể dừng lại, nhất định phải ở trong thời gian hoàn thành 100.000 phần đơn đặt hàng. Khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi, chuyện này là phòng thí nghiệm cơ mật tối cao. Chỉ có Lý Sâm Ý và Lý Tuyết hai người biết, nhưng mà tài liệu lỗ hổng, ta ngày mai sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ở Lý Sâm Ý dưới sự yêu cầu, Lý Tuyết và hắn bắt đầu tiến hành tăng giờ làm việc vong linh khoa học kỹ thuật sửa đổi. Lý Tuyết không biết phụ thân tại sao lại đột nhiên xuất hiện lớn như vậy biến hóa, lại đột nhiên đối với khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi để ý như vậy. Nàng chỉ biết là phụ thân lại nữa sa sút tinh thần cũng đã là may mắn nhất chuyện. Chỉ cần người ý chí chiến đấu vẫn còn ở, hết thảy đồ đều có thể lần nữa đạt được. Ở rất xa đại lục S, thành vong linh, mặc dù lúc này đã là rạng sáng hết sức, nhưng An Bạch Thần đang cắt đoạn và Lý Sâm Ý liên lạc sau đó, cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là xoay người rời đi gian phòng, trở lại phủ thành chủ phòng khách. Hắn lúc này ngồi ở thành vong linh phủ thành chủ tọa lên, dõi mắt nhìn lại, tả hữu hai bên đứng mấy chục người. Đám người này là lấy Diêm Vũ Mạt và Adela cầm đầu thành vong linh quản lý cao tầng. Tất cả đều là đã dâng ra linh hồn mảnh vụn người triệu hoán vong linh, tuyên thệ thành tâm ra sức tử thần đại nhân. Tử thần đại nhân, tin tức đã truyền đến. Adela rời đi phòng khách sau lại rất mau trở lại. Hắn diễn cảm kích động quỳ xuống đất, mặt hướng An Bạch Thần thấp giọng nói, Vương quốc Makit phương diện đã bắt đầu hành động, bọn họ xuất binh. Lần này An Bạch Thần đi tới thành vong linh, là Adela lần đầu tiên chính mắt thấy được tử thần đại nhân. Mặc dù đã qua đã nhiều ngày, nhưng tâm tình của hắn ở giờ khắc này vẫn hết sức kích động. Phần lớn thành vong linh cao tầng cũng là như vậy. Ừ, rất tốt, An Bạch Thần gật đầu một cái. Hắn những ngày qua trở lại thành vong linh sau đó, lập tức an bài Adela Nam Tước liên lạc Vương quốc Makit quốc vương, âm thầm ký kết một phần mới vong linh giao dịch đơn đặt hàng. Thành vong linh không có đền bù cung cấp mới nhất cường đại nhất khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn cho Vương quốc Makit sử dụng, nhưng Vương quốc Makit quốc vương vương hậu, tất cả hoàng thất dòng chánh huyết mạch, cao cấp kỵ sĩ trở thành viên trọng yếu đều phải không điều kiện trở thành người triệu hoán vong linh. Hơn nữa dâng ra linh hồn mảnh vỡ, bao gồm Vương quốc Makit mỗi để mặc hoàng thất đời sau vậy như cũ như vậy. Đây là một phần rất lợi ích to lớn, sức dụ dỗ vô cùng mạnh mẽ một phần giao dịch đơn đặt hàng. Mấy vạn khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn tuyệt đối có thể làm cho Vương quốc Makit trở thành toàn bộ đại lục S lên nhất quốc gia cường đại, thậm chí có thể một lần hành động thống trị đại lục S. Duy nhất giá phải trả chính là thần phục thành vong linh, thần phục tử thần đại nhân, dùng tương lai hoàng thất gia tộc triều đại huyết mạch tự do đổi lấy đối với đại lục S cấp thứ hai cái khác quyền thống trị, trở thành một cái chân chính trên vạn người dưới một người tồn tại. Dùng tự do đổi lấy quyền lợi. Đáp án này đối với Vương quốc Makit quốc vương mà nói rất đơn giản. Thành vong linh cho ra giao dịch đơn đặt hàng nội dung là Vương quốc Makit quốc vương không cách nào cự tuyệt đề nghị. Hắn rất nhanh cũng đồng ý. Quốc vương rất rõ ràng, cho dù hắn không đáp ứng, thành vong linh vậy có thể tìm được những thứ khác quốc gia tiến hành giao dịch. Vậy tại sao mình không thể làm cái này chinh phục đại lục S người đâu? Cho dù là muốn cuối cùng thần phục ở thành vong linh và tử thần đại nhân dưới chân, nhưng đối với đại lục S đại đa số thế lực cùng với mọi người mà nói, đây đều là không cách nào biết được bí mật, bởi vì chân tướng vĩnh viễn chỉ nằm giữ trong tay của số ít người. Ở toàn bộ đại lục S trong mắt và trong lịch sử, mình vẫn là vĩ đại nhất quốc vương, hoàn thành đại lục S thống nhất vĩ nhân. vô số khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn bị bí mật chuyển vận đến vương quốc Makit lãnh thổ quốc gia bên trong. Sau đó An Bạch Thần lại hao phí 100 triệu vong linh hơi thở chế tạo một nhóm mới tinh vong linh quân đoàn, lấy bớt bán giảm giá phương thức dẫn được tất cả nước điên cuồng giành mua. Lần này giao dịch, An Bạch Thần hoàn toàn không có được lợi nhiều ít vong linh hơi thở. Chỉ có thể tính là miễn cưỡng không thua thiệt bản. An Bạch Thần sở dĩ làm như vậy, vì chính là cho vương quốc Makit chinh phục cuộc hành trình lót đường. Duy nhất để cho vương quốc Makit quốc vương nghi ngờ địa phương là thành vong linh rõ ràng có thực lực cường đại có thể chinh phục đại lục S. Tại sao phải giả mượn tay người khác? Thật ra thì An Bạch Thần vẫn là quá cẩn thận. Hoặc là nói An Bạch Thần không muốn đứng ở toàn bộ đại lục S phía đối lập. Để cho thành vong linh tiến hành lấy một địch trăm đại quy mô chiến tranh. Tới một cái làm như vậy hao phí thời gian quá lâu. Thứ hai, đại quy mô chiến tranh sau đối với vong linh quân đoàn vậy nhất định tạo thành tổn thất không nhỏ, ngược lại không như trực tiếp khống chế đại lục S bản thổ thế lực tiến hành chinh phục. Diệt sạch đại lục S toàn thể quốc gia liên hiệp đối kháng thành vong linh có khả năng. Đồng thời lại lợi dụng vong linh thị trường giao dịch bố trí tới yếu hóa các nước sức đề kháng. Đạt tới nhanh chóng chinh phục đại lục S mục đích. Chỉ cần mục tiêu cuối cùng có thể hoàn thành, An Bạch Thần cũng không để bụng dùng bộ dáng gì thủ đoạn. Tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi an bài vong linh thị trường giao dịch cuối cùng kế hoạch đi. An Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Ta hy vọng qua mấy ngày sau đó, đại lục S thượng nhân người đều biết vương quốc Makit uy danh. Đồng thời cũng biết thành vong linh khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi. Cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.